Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiền Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép gửi tới tập số 308 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Hắn căn bản kỳ thật không sờ được chút xíu vào treo áo người ta, ngược lại bị người ta đánh cho cực kỳ chật vật. Đang lâm vào trong cảnh không biết làm sao, may mắn có phân thân thần hồn của Lăng Tiếu cũng không đợi giúp cho tà đế khôi phục tỉnh táo hay không. Hắn liền lập tức tàng hình lướt tới đây, hung hăng đánh cho nữ nhân này hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, Lăng Tiếu đồng dạng lợi dụng một chút trí dương tiên hỏa bám trên người nữ nhân này để đốt tà khí trên người nàng. Tiếp theo, hắn liền lấy ra một sợi khổn thần đằng, trước tiên trói chặt nữ nhân này, lại hạ lệnh cho nàng không ít dược lực phong ấn, khiến cho nàng không thể lập tức dãy ruộng khôi phục như cũ. Khi đó, hắn mới có cảm giác được đảm bảo. Tất nhiên nữ nhân này có tức giận, hắn căn bản không thả nàng quăng vào bên trong dược đỉnh. Lúc này, cả hai Lăng Tiếu chân thân cùng phân thân kết hợp, lần nữa lấy thần đàn và u hồn thần tiền uống vào, trước cứ khôi phục trạng thái rồi hãy nói sau. Đồng thời Lăng Tiếu một lần nữa lướt tới bên cạnh tà đế giật mình la lên. Sư phụ, người nhớ ra con không? Con là Lăng Tiếu. Nhìn tà đế đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, Lăng Tiếu biết thiên hỏa này ít nhiều có chút tác dụng. Quả nhiên ánh mắt của tà đế nhìn chăm chăm vào trên người của hắn, tiếp theo gương mặt tuấn tú tỏa ra nụ cười vui vẻ thoải mái mà nói. Lăng Tiếu, tiểu tử nhà ngươi tại sao phải tới nơi này? Lăng Tiếu nghe được tà đế lại có thể gọi tên của hắn, cả người lập tức bắt đầu hớn hở. Sư phụ, người nhớ ra được con rồi, con không sao cả. Tà đế cười rất vui vẻ, lão đưa tay lên vỗ Lăng Tiếu mà nói. Không tồi, năm đó sư phụ lựa chọn người là đúng. Ngươi lại đều đạt tới cảnh giới thần vương. Thế này đã qua bao nhiêu năm đây? Liền tại lúc Lăng Tiếu chuẩn bị tâm sự với tà đế, nụ cười trên mặt tà đế đột nhiên biến đổi, khí tức tà ác đậm đặc lại xuất hiện, mà tử kích trong tay lão đột nhiên nhắm tới hướng bụng Lăng Tiếu đâm thẳng. Một tử kích khoảng cách gần như thế, Lăng Tiếu căn bản một chút đề phòng cũng không có. Vệ giáp phòng ngự trên người hắn cũng bị tử kích đâm nứt ra, nó cắm thẳng vào trong bụng của Lăng Tiếu. Sư phụ, người ý! Lăng Tiếu nhanh chóng cầm tử kích của tà đế, không để cho lão lại dùng lực. Hắn không hiểu làm thế nào trong nháy mắt sư phụ lại thay đổi sang một dạng khác. Mà tà đế xác thực cũng lại lần nữa mất đi lý trí, từ trong miệng của lão phát ra thanh âm. Kẻ xâm lấn! Chết! Tử kích trong tay của lão đón thêm kình, lôi lực cường đại nhắm tới hướng thân thể Lăng Tiếu điên cuồng dữ dội mà đánh vào. Lăng Tiếu cũng không đứng vững nữa, hắn cả người sẽ bay đi hơn phân nửa thân thể, rất nhiều kiêu huyết bắn tung tóe, hắn đau đớn đến kêu thảm thiết không ngừng. Liền tại một lúc tà đế lần nữa đâm tới, năng lực phản ứng của Lăng Tiếu là cực mạnh, phân thân thần hồn của hắn mang theo kim long thương, liền nhanh tới, ngăn cản tà đế hủy diệt thân thể hắn. Mặc dù thực lực của phân thân thần hồn Lăng Tiếu so với tà đế phải kém một chút, nhưng còn có thể gượng gạo ứng phó được. Chân thân của Lăng Tiếu lại lần nữa móc ra vài viên thần đan ném vào trong miệng, cổ hoàng thần tông vận chuyển tới cực hạn, giúp cho phân thân, thân hình của hắn phá hủy sinh trưởng rất nhanh, rồi bắt đầu khép miệng vết thương. Đến lúc chân thân của Lăng Tiếu khôi phục gần như đầy đủ, Lăng Tiếu lần lập tức ẩn giấu phân thân thần hồn đi, đồng thời giao kim long thương vào tay chân thân. Tà đế mất đi bóng dáng của phân thân thần hồn, đương nhiên mục tiêu chuyển rời sang chân thân của Lăng Tiếu. Chỉ là lúc công kích của lão còn chưa rơi xuống trên người Lăng Tiếu, phân thân thần hồn của Lăng Tiếu đã từ sau trực tiếp nện hắn hôn mê bất tỉnh. Sư phụ, đắc tội. Lăng Tiếu nhanh chóng đỡ lấy tà đế, đồng thời cũng nhanh chóng trói lão lại. Lăng Tiếu tuy là đã khống chế tà đế, nhưng hắn không biết tiếp theo nên làm như thế nào mới phải. Hắn mơ hồ cảm giác được sư phụ có thể là chúng ti độc, chính là lại không quá giống như thế. Nhưng mà hắn biết, trí dương hỏa trên người của hắn là có thể có chút hiệu quả, vì vậy liền bố trí thiên hỏa ở bốn phía tà đế, đồng thời lại một lần nữa dùng thiên hỏa trừ một chút độc trên người tà đế. Hy vọng chờ sau khi sư phụ tỉnh lại, thì có thể nghĩ biện pháp giúp lão khôi phục thần trí. Đúng rồi, những cây thi thần thảo và thi hồn thảo trước đây hẳn hữu dụng với sư phụ. Lăng Tiếu bỗng nhiên nhớ ra điều gì nên vui mừng bất ngờ thốt lên. Ngay sau đó, hắn bế tà đế cùng một nữ nhân khác đứng lên đi về hướng những quả núi nhỏ, nơi thi thần thảo cùng thi thần hồn sinh trưởng. Hy vọng hai chủng thần thảo kia như trong tưởng tượng của hắn có khả năng loại trừ toàn bộ thi độc trên người của tà đế và nữ nhân này. Thi thần thảo cùng thi hồn thảo đều là thần thảo hữu dụng đối với thi thể, có khả năng trợ giúp luyện chế trở thành thi khô lỗi. Chính là hai loại chủng loại thần thảo này trong tình huống đối với dạng nửa thi nửa người giống như tà đế lại có tác dụng lớn lao, có khả năng lấy độc trị độc để hóa giải thi độc trong cơ thể tà đế. Nhưng mà có chút điều kiện tiên quyết, đó chính là phải kết hợp với một số thần thảo khác để tạo thành hỗn hợp, rồi luyện thành đan dược thì mới đạt tới hiệu quả này. Bằng không trực tiếp cho những người trúng độc ăn hai chủng loại thần thảo này, như vậy sẽ chỉ gia tăng quá trình làm cho con người biến thành thi ma, liền trở thành thi ma đích thực. Những kiến thức này là một trong những hiểu biết Lăng Tiếu thăm dò hấp thu được từ trong tàn hồn của âm bà tông trước đây. Sau khi Lăng Tiếu hao tổn rất nhiều sức lực, đều đã khống chế được tà đế cùng với nữ nhân kia, hắn liền đi thu hoạch hai chủng loại thần thảo này. Sau khi rời xa những cỗ quan tài này thì hắn bắt đầu tinh luyện đan dược. Cũng may, loại đan dược này cũng không phải đặc biệt khó lòng luyện được, yêu cầu lực lượng cũng không phải rất nhiều. Bằng không dựa vào lực lượng bản nguyên loãng như ở nơi này thì thật sự khó có thể ngừng đan. Đan hồn, hoàn dương, đó chỉ là một trong các loại đan dược giải độc tương đối ít dùng. Cũng may, Lăng Tiếu lấy được chính là truyền thừa của dược thần đệ nhất Đại Chí Tôn. Tất cả phương thuốc lưu truyền trong truyền thừa đó tuyệt đối đều là toàn diện nhất. Bằng không hắn coi như có luyện nguyên liệu cũng không đủ cho sự hao tổn khi luyện chế. Trong lúc Lăng Tiếu đang luyện đan, tà đế cùng nữ nhân kia đều tỉnh lại. Cả hai bọn họ đều khôi phục sự tỉnh táo trong lúc ngắn ngủi, nhưng nhanh chóng lại lâm vào trong trạng thái thì ma. May là bọn họ lúc trước đã bị Lăng Tiếu dùng khốn thần thằng trói chặt khiến cho bọn họ không cách nào dãy dụa ra ngoài. Ngoài ra, hắn lợi dụng các loại cấm chế gượng gạo phong bế tu vi của hai người bọn họ lại. Ít nhất, trước khi Lăng Tiếu luyện đan dược xong, bọn họ tuyệt đối không có khả năng phá được phong ấn. Một ngày sau đó, Lăng Tiếu đã tinh chế luyện đan dược xong xuôi. Lăng Tiếu nhìn tà đế nói, sư phụ uống vào viên đan dược này người sẽ không có việc gì. Lăng Tiếu lần nữa đánh ngất hai người, đồng thời lấy ra hai viên đan dược cho bọn họ uống vào. Sau khi bọn họ ăn đan dược thì lập tức biểu lộ sự đặc biệt đau đớn. Lúc này, bọn họ đang không ngừng lăn lộn tại chỗ, từ trong miệng càng không ngừng phát ra những thanh âm kêu la thảm thiết, mà những luồng khói xanh ma quỷ càng không ngừng tỏa ra từ trên người bọn họ. Cũng cùng với màn xanh trên người bọn họ dần biến mất, màu da của bọn họ cũng dần dần trở nên giống như người bình thường. Lăng Tiếu vui mừng bất ngờ thốt lên. Xem ra thật sự có hiệu quả. Hai người bọn họ cũng không biết kêu thảm thiết bao lâu, rốt cục giống như thoát lực mà ngất xỉu. Lăng Tiếu nhìn bọn họ dãy giụa đến ngay cả vết máu cũng đều xuất hiện. Trong lòng có hơi khó chịu, nhưng có lẽ là sự mừng rỡ càng nhiều hơn. Đã trải qua ngàn vạn gian khổ cực, tìm được sư phụ của hắn, nỗi vui mừng này so với cái gì cũng đều lớn hơn. Lăng Tiếu lấy ra thần đan chữa thương cùng u hồn thần tuyền để cho bọn họ uống vào, khiến cho bọn họ mau chóng khôi phục trạng thái, đến lúc đó liền có khả năng thương lượng với bọn họ một phen xem bước tiếp theo nên đi như thế nào. Lại một ngày trôi qua, hai người tỉnh lại trước, không phải tà đế mà là nữ nhân kia. Nữ nhân này bất kể từ tướng mạo hay vóc người đều làm cho người ta nhìn thấy liền xúc động sâu sắc. Nhất là hiện tại nàng bị khổn thần đằng trói gô, làm cho bộ ngực tròn chỉnh của nàng cùng với mỏng mông cực kỳ đầy đặn bỗng nhiên nhô hẳn lên. Diện mạo của nàng đúng là so sánh được cùng với Vân Mộng Kỳ, liệt như ngọc, đẹp đến rung động lòng người. Thân hình của nàng quả thật đúng là lại có chút tương tự cùng Ngọc Nhu Phỉ, khiến cho bất cứ nam nhân nào đều có một loại kích động muốn hung hăng, chén liền. Không thể phủ nhận, Lang Tiếu đặc biệt lưu lại nàng có một phần nguyên nhân là bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn. Nhưng mà hắn cũng không tùy tiện đến mức lập tức yêu luôn nữ nhân này, nổi cơn kích động phải áp chế nữ nhân này dưới hồng. Mà hắn nghĩ tới có lẽ nữ nhân này sẽ hơi có lai lịch, thực lực như vậy đối với Lăng Tiếu mà nói cũng có trợ giúp rất lớn. Cho nên hắn mới lưu nàng lại, để xem có thể khiến cho nàng trở thành hộ vệ thiết thân của hắn hay không. Ngươi là ai? Nữ nhân kia vừa mở mắt nhưng lập tức hiển lộ ra vẻ cảnh giác nhìn vào Lăng Tiếu mà nói. Ánh mắt của nàng rất lạnh, làm cho người ta có một loại cảm giác muốn ngăn người khác ở ngoài ngàn dặm. Chính là dáng vẻ như vậy của nàng ở trong mắt Lăng Tiếu cũng khiến cho hắn cảm giác rất vui mừng. Bởi vì điều này có ý nghĩa nữ nhân này có lẽ đã giải trừ được thi độc trên người. Nữ nhân kia cảm giác được lực lượng của mình bị phong tỏa, trên người lại bị thần tăng trói chặt, nàng lập tức bắt đầu giãy giụa. Người chớ có căng thẳng, nếu như ta muốn giết ngươi thì cũng không chờ đến khi ngươi tỉnh lại. Ngươi còn nhớ rõ chuyện vừa rồi đuổi giết ta sao? Lăng Tiếu vội vàng khuyên. Nữ nhân này cau mày một phen, thần thái này của nàng cũng toát ra sự kích thích làm cho người ta thương tiếc xúc động. Lăng Tiếu ở trong lòng cảm khái. Họa thì bởi nữ nhân thật sự là đủ tai họa, khiến trộm bổn tiêu cũng thiếu chút nữa, muốn mở trói cho nàng. Nữ nhân kia tự hồ nghĩ tới điều gì, mang theo vẻ phức tạp nhìn Lăng Tiếu mà hỏi. Là người đã cứu ta? Mặc dù nàng không nhớ rõ chuyện đuổi giết Lăng Tiếu, nhưng nhớ rõ nàng đã bị trúng những thi độc, bị thi chú khống chế thần trí của mình. May mà thần hồn của nàng so sánh với người bình thường thì lợi hại hơn nhiều, cho nên mới có thể gượng gạo đối kháng cùng thi chú, cũng không hoàn toàn bị sa vào trong thần thi ma. Bằng không, hiện tại nàng đã là một khối tử thi mà sẽ không thể tỉnh táo một lần nữa. Chỉ là nàng cảm thấy mấy ngày nay quả thực như cơn ác mộng, hiện tại ngẫm lại đều cảm giác được trong lòng bỗng lạnh toát. Lăng Tiếu gật đầu, cười nhạt trả lời nói. Không sai, người muốn giết ta, nhưng là trời cao rất có đức. Con người của ta trời sinh lương thiện, liền lấy ơn báo án, loại trừ hết thi độc trên người của người. Người thử cảm nhận một chút xem còn cái gì không ổn, ta sẽ mở trói cho người. Người lại phát giác muốn giết ta. Nếu là từng để cho những người bị Lăng Tiếu giết chết nghe được lời này của hắn, chỉ sợ bọn họ không phải đều nhảy từ địa ngục đến để mắng Lăng Tiếu vẫn còn biết đến từ xấu hổ hay không. Cha mẹ ơi, nếu như ngươi là người lương thiện, vậy trên đời này còn có người tốt không? Nữ nhân này đương nhiên cũng không tin chuyện ma quỷ Lăng Tiếu kể. Đối với dung mạo của mình thì nàng rất có tự tin. Vốn đã từng được gọi là đệ nhất mỹ nhân của xứ sở Thiên Long, đối với bất cứ một nam nhân nào thì nàng đều có lực sát thương rất cường đại. Nam cảm giác được tiểu nam nhân trước mắt này khẳng định cũng nhìn vào dung mạo của nàng nên mới cứu mạng cho nàng. Nhưng mà cho dù thế nào thì người ta cũng đã cứu nàng, trong lòng của nàng ít nhiều cũng có một chút cảm kích. Bằng không, khiến cho nàng biến thành một khối thi ma, trải qua cuộc đời sống như một cái xác không hồn vậy. Vậy thì còn thật không bằng trực tiếp giết nàng đi. Đa tạ ngươi, ta không sao. Nữ nhân nhạnh nhạt nói một câu. Ngoài lời cảm kích này, đương nhiên nàng cũng hy vọng Lăng Tiếu lập tức mở trói cho nàng. Chính là Lăng Tiếu tự hồ vẫn đang không có ý định mở trói. Hắn lại hỏi nàng. Không biết tỷ tỷ tên gọi là gì, tại sao cũng đi tới loạn táng không gian như này? Nữ nhân có hơi tức giận trong lòng thầm kêu. Tiểu thủ này không cảm thấy như vậy mà được sao? Lại còn muốn ta nằm ở cái đó mà nói chuyện với ngươi sao? Nữ nhân không hề để ý tới Lăng Tiếu, âm thầm vận chuyển thần lực của mình, hy vọng có thể loại trừ toàn bộ cấm chế mà Lăng Tiếu đã hạ. Nữ nhân này chính là cảnh giới thần vương đỉnh cao, tùy thân cũng chỉ cách có một bước. Nàng cảm thấy muốn phá tan cấm chế phong ấn của trung giai thần vương trước mắt này, khẳng định không phải việc gì khó. Chỉ là đến khi lực lượng của nàng vận chuyển, nàng phát hiện những lực lượng phong ấn này lại rất cường đại, cũng không phải trong nháy mắt liền có thể phá tan được, chỉ sợ không mất chút thời gian thì nàng khó lòng có thể khôi phục lực lượng. Hey, vị tỷ tỷ này đừng vội, ta chỉ muốn xác định người có đúng là đã hoàn toàn khôi phục không. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ mở trói cho người. Lăng Tiếu Quyên. Nữ nhân tự hồ không muốn nhiều lời làm gì, nhắm mắt tiếp tục đánh sâu vào cấm chế phong ấn mà Lăng Tiếu đã hạ. Nói thật, đối với bất cứ nam nhân nào thì nàng cũng đều lạnh lùng như thế, chứ không phải đặc biệt chỉ riêng đối với Lăng Tiếu. Bởi vì trong quá khứ lúc còn trẻ, do bị bi kịch nàng thiếu chút nữa bị một người đàn ông làm ô nhục, cho nên nội tâm của nàng đặc biệt chán ghét nam nhân. Cũng chính bởi vì như vậy, một số người theo đuổi nàng tuy nhiều không kể xiết, chính là đến nay nàng vẫn đang độc thân, không ai có thể bắt tù binh trái tim của nàng. Nàng là đệ nhất mỹ nữ của xứ sở Thiên Long. Đương nhiên, Lăng Tiếu Tịnh không hiểu rõ tình hình, cũng không nhận ra nữ nhân này. Chỉ là cảm giác nếu tâm sự một thời gian với mỹ nữ như vậy thì sẽ phá vỡ được tâm tình lạnh nhạt đến phát hoảng mấy năm nay mà thôi. Chính là nhìn ra nữ nhân này hiển nhiên là loại có tâm tính không giải thích được như vậy, nên hắn cũng chỉ làm việc tốt mà thôi. Hắn thu lại khổn thần thăng trên người nữ nhân, đồng thời cũng triệt bỏ toàn bộ cấm chế phong bế trên người của nàng. À, được rồi tỷ tỷ, ngươi được tự do, hà cớ gì cứ phải bảo vệ, thật sự là hảo tâm không có báo đáp. Lăng Tiếu rất là bất đắc dĩ rơi vào trong tình cảnh đành phải buông tay nên buộc mở miệng như vậy. Nữ nhân sửng sốt một hồi, không hề ngờ tới Lăng Tiếu lại lập tức thay đổi chủ ý, cứ như vậy dứt khoát thả nàng. Nàng kinh ngạc liếc mắt nhìn Lăng Tiếu, phát hiện cái nhìn của Lăng Tiếu đối với nàng thật đúng không giống cái nhìn trần trụi, đầy thèm khát của những nam nhân trong dĩ vãng, chỉ có chút vài phần tán thưởng khen nhợi mà thôi. Mà nàng cũng cảm nhận được cảm giác cô đơn trên người Lăng Tiếu. Nàng rất hiểu rõ, ai tiến vào bên trong loạn tán không gian thì đều trải qua năm tháng dài sằng giặc xông xáo. Đến lúc cuối cùng, ở lại đây muốn bức thiết thu được kho báu thần bí thì lại bị tà vật bên trong quan tài hủ thực dính vào thi độc mà xa vào thần âm bạt hoặc thần thi bạt. Trải qua đủ loại chuyện đó tuyệt đối khiến cho tâm tình của bất luận kẻ nào đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lăng Tiếu vốn chính là một người rộng rãi sôi nổi, chính là 10 năm ở trong này bị giòn đến khía cạnh bén nhọn của hắn, khiến cho hắn càng trở nên điềm tĩnh chín chắn hơn. Chỉ là đột nhiên tìm được sư phụ, lại gặp được một mỹ nhân như vậy, điều đó làm cho tâm tình vô cùng tốt, tự nhiên muốn tìm người để tâm sự. Nhưng mà hắn xem ra chính là tự mình đa tình, cho nên biểu hiện thực sự là bất đắc dĩ, cảm giác cô đơn kia tự nhiên lại toát ra ngoài. Mà nữ nhân này so với Lăng Tiếu cũng không khác nhiều lắm, thời gian đến loạn táng không gian so với Lăng Tiếu thì lâu hơn, thậm chí so sánh với thời gian của tà đế sớm hơn rất nhiều. Nàng hiểu rất rõ ràng ở loại không gian không hề có người ở một nơi tràn đầy vật chất ngập chết thì cái loại cảm giác cô đơn này là khó chịu thế nào. Nàng đã có một đạo tưởng nhớ đến thế giới ồn ào của chính mình phi thường chán ghét, nghĩ đến một đôi người nhàm chán ngẫu nhiên gặp được để tiêu bớt thời gian, tưởng niệm lại thời gian mình cùng những thánh thú này tranh đoạt thần vật một hồi. Nghĩ tới đây, nàng lại quay sang nhìn tiểu nam nhân khôi ngô tuấn tú trước mặt này, lại cảm giác dường như vừa rồi chính mình có phải hơi quá mức không. Chỉ là từ trước tới nay nàng vốn không giỏi nói chuyện với người, cho nên nàng cũng không biết làm như thế nào để nói cái gì đó cùng Lăng Tiếu. Ta gọi Liễu Phiêu Phiêu. Nữ nhân do dự một chút rồi vẫn nói ra tên của mình. Liễu Phiêu Phiêu, hey, cái tên này thật dễ nghe. Lăng Tiếu cười hờ hững trả lời. Hắn tự hồ cảm giác được cái tên này hình như vào lúc nào đó đã từng nghe qua, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Liền trong thời gian ngắn hắn suy tư, sư phụ tà đế hắn rốt cục cũng tỉnh lại. Tà đế mở mắt yếu ớt, trước tiên nhìn thấy Lăng Tiếu. Sư phụ, người tỉnh chưa? Có cảm thấy có cái gì không ổn không? Lăng Tiếu hỏi đầy vẻ quan tâm. Tà đế tu luyện bí thuật hàng đầu, có khả năng tự phân hóa các loại thuộc tính phân thân của mình, khiến cho nó trở thành nhục thân tồn tại. Mà ngày đó đi từ trong trọng địa bên trong thiên vực trở lại huyền linh đại lục thu nhận Lăng Tiếu làm đồ đệ, đó chỉ là một khối phân thân của tà đế. Đó là khi tà đế từ huyền linh đại lục trọng địa đến thiên vực có lưu lại phân thân, vẹn vẹn là cảnh giới thánh hoàng trung giai đỉnh cao, là một khối phân thân tịnh không hoàn thiện, có vẻ tương đối giả yếu. Từ sau khi Tà Đế thu Lăng Tiếu làm đồ đệ, sau đó lại kết liễu mọi chuyện với Trung Vực, Tà Đế liền chặt đứt tất cả cảm giác và bảo hộ đối với khối thân phân kia, làm cho khối phân thân đó càng lúc nào cũng có thể lâm vào cảnh tùy thời bị hủy diệt. Khi đó chân thân của Tà Đế đang ở bên trong loạn táng không gian này, mà lúc ấy lão còn chưa bị những thần thi ma này cấp tấp xâm chiếm, cũng không biến thành dáng vẻ trước đây. Cho nên ấn tượng của lão đối với đồ đệ Lăng Tiếu mà tự mình thu nhận duy nhất thì vẫn còn là phi thường. Tất nhiên hồi đó Lăng Tiếu đã thể hiện ra ngoài khả năng lĩnh ngộ và tốc độ tu luyện, chứng thật là khiến cho lão cảm giác tán thưởng khen ngợi. Điều này đều lão cảm giác chính mình lúc trẻ tuổi so sánh cùng Lăng Tiếu thì vẫn kém không ít. Không có việc gì. Tà Đế khẽ nhíu mày, lão cảm nhận được một lượt tình huống của mình. Tựa hồ những thi độc này đều đã bị loại bỏ, mà thần trí của lão cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Sư phụ xác định đi, đừng đợi lát nữa là muốn giết con. Lăng Tiếu hỏi lại lần nữa. Trước đây bị Tà Đế đột nhiên đâm cho một thương thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của hắn. Hắn có thể không bị thật cẩn thận mới là lạ. Đừng nhiều lời, vi sư không có việc gì, còn trông mau cởi trói cho vi sư. Tà Đế nhìn Lăng Tiếu cười mắng. Trước mắt bị chính đồ đệ của mình trói gô, chứng kiến thật là khiến cho người sĩ diện hão như lão cảm thấy thập phần buồn bực. Đồng thời, lão cũng thoáng nhìn sang Liễu Phiêu Phiêu ở một bên, ánh mắt khẽ nhớn một cái, tựa hồ nhận ra Liễu Phiêu Phiêu. Những năm gần đây, tuy lão bị thi độc vây khốn, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc tỉnh táo. Mỗi khi muốn loại trừ độc thi kia thì chính là thời điểm mấu chốt, lại bị hoàn cảnh bốn phía bên chiếc quan tài cổ kia làm ảnh hưởng. Hoặc có lẽ bên trong chiếc quan tài cổ nằm trung tâm, có người nào đó đang thao túng tất cả điều này. Cho nên vào lúc tỉnh táo thì lão cũng gặp mặt mấy người vẫn còn không hoàn toàn mất đi nhân tính như lão. Tự nhiên cũng nhìn thấy nữ nhân bên cạnh không xa này. Lăng Tiếu cũng không hề chú ý tới cái nhìn khác thường của Tà Đế với Liễu Phiêu Phiêu. Hắn nhanh chóng thu hồi khổn thân đang trói Tà Đế, hơn nữa hoàn toàn giải trừ cấm chế trên người của Tà Đế. Sư phụ, người đến nơi này đã hơn 100 năm. Thánh Duyên Sư Nương và Tử Tiến Sư Nương đều rất lo lắng cho người. Lăng Tiếu nói. Tà Đế hơi có vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại. Người đã gặp Tiểu Thiến. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Đúng vậy, nếu không phải có Tử Thiến Sư Nương con cũng không tới được nơi này. Chớ nói chi là tìm được sư phụ. Lăng Tiếu lộ ra vài phần vẻ buồn bã. Nói thật, ban đầu hắn cũng không hề chuẩn bị chút nào để tính toán tiến vào loạn táng không gian. Nhưng rồi lại đạt tới cảnh giới thần vương. Hắn có thể cảm giác được sự khủng bố của loạn táng không gian. Chính là có một số việc đã đáp ứng mục tiêu nhất định, hắn cũng không thể tránh được. Cũng may hiện tại hắn đã cố gắng tới được đây, còn tìm ra sư phụ của mình. Thật cũng coi như là một chuyến đi không uổng công. Ngươi nói xem bây giờ ngươi làm như thế nào để trở về? Còn ngươi lại đến thiên vực này như thế nào? Làm sao tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy? Mới ngắn ngủi mấy chục năm không gặp mà đã sắp đuổi kịp và vượt vi sư. Tà Đế thập phần tò mò liền hỏi một loạt câu hỏi. Ngay lúc đó lão dạy Lăng Tiếu thì chẳng qua chỉ là chàng trai trẻ tuổi khoảng 20, vừa đạt đến cấp địa hoàng. Hiện nay Lăng Tiếu xem như trưởng thành, nhưng cũng không quá 80 tuổi mà đạt tới cảnh giới trung giai thần vương. Hơn nữa dựa vào thực lực như vậy còn có thể bắt được lão, vì thế không kìm được mà Tà Đế tỏ ra hiếu kỳ. Lăng Tiếu cũng là hỏi đâu nói đấy, hai người bên cạnh lạnh lùng bỏ qua đệ nhất mỹ nhân của xứ sở Thiên Long Liễu Phiêu Phiêu sang một bên. Lăng Tiếu đơn giản nói một lượt về những chuyện đã trải qua mấy năm nay, khiến cho Tà Đế nghe được rất là khen ngợi. Mặc dù ở trong từng câu chữ, những lời của Lăng Tiếu đều tương đối dễ dàng, chính là Tà Đế biết Lăng Tiếu khẳng định đã trải qua rất nhiều kỳ quái trở ngại nguy hiểm không sao hình dung được. Bằng không hắn cũng không có khả năng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền đạt tới một bước này. Vi sư không có nhìn lầm người. Trở lại đều trở thành trưởng lão trong Thiên Long Môn. Không ngờ còn là hậu duệ kim tộc. Xem ra vi sư sau này cũng có chỗ dựa. Tà đế vỗ bả vai Lăng Tiếu cười to mà nói, tâm tình của lão thật sự là không thể tốt hơn được. Từ sau khi vào loạn táng không gian, lão cũng không có một ngày vui vẻ, còn thiếu chút nữa là xa vào trong làm thần thi ma, ngẫm lại cảm giác đều vẫn còn thấy sợ hãi. Nhưng mà lão cũng không uổng công đi một chuyến đến nơi này. Ngày đó lão lấy thực lực trung giai thần vương để tới đây, hiện tại đã là cảnh giới thần vương đỉnh cao, không cần phải nói khẳng định cũng đã có cơ duyên khá lớn. Đó là đương nhiên. Lăng Tiếu thật cũng không khiêm nhường mà cười nói. Tiếp theo hắn hỏi Tà Đế một chút những điều đã trải qua sau khi tiến vào trong loạn táng không gian, mà chủ yếu hắn cũng muốn biết vì sao Tà Đế lại bị nhốt trong cỗ quan tài cổ, hơn nữa còn có thể một mực duy trì được một chút thần trí. Tà Đế đương nhiên không hề giấu giếm mà nói cho Lăng Tiếu nghe. Thì ra Tà Đế là cũng giống như Lăng Tiếu xông vào đến nơi này, lão biết bên trong quan tài cổ có đại cơ duyên nên muốn xông vào xem một chút đến tột cùng là cái gì. Tất nhiên Tà Đế một đời chinh chiến vô số, so cùng Lăng Tiếu thì tương tự cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm cực kỳ lớn nhỏ mới tới được. Lão có thể có được bản lĩnh vượt bậc mà chiến, huống hồ bản thân tử lôi chi lực của lão cũng là khắc tinh của những tà vật này. Cho nên đối với thần âm bạt thần ti ma trong quan tài cổ này thì lão không phải rất e ngại. Cũng chính bởi vì lão tự tin quá, nào ngờ đến cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Nhưng lão có thể đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh cao này đúng thật là có quan hệ cùng quan tài cổ bí mật kia. Sau khi lão bị trúng độc thì vẫn có thể đối kháng, khiến cho chúng không thể lập tức hủ tục lão để trở thành thần thi ma, mà cũng bị thúc giục phải nằm vào trong một chỗ quan tài ở đó. Trong mông lung tựa hồ từ trong quan tài lão thu được truyền thừa thượng cổ nào đó, lúc này mới khiến cho lão đạt tới cảnh giới thực lực hiện nay. Về phần, cái này rốt cục xảy ra chuyện gì chính lão đến bây giờ còn không hiểu được rõ ràng. Nhưng mà lão ngủ trong cỗ quan tài cổ này mấy năm, rõ ràng cảm nhận được có một loại bàn tay vô hình đang thao túng tất cả điều này. Nghĩ đến đây, lão không khỏi dùng mình một cái, liếc về phía những quan tài cổ này, trên trán lặng lẽ toát ra mồ hôi lạnh. Sư phụ, người làm sao vậy? Lăng Tiếu nhận thấy được sự khác thường của Tà Đế thì có hơi căng thẳng. Hắn sợ thi độc của Tà Đế lặp lại. Ta không sao. Chúng ta có lẽ ngay lập tức nên rời khỏi nơi này rồi hãy nói sau. Tà Đế vươn vai đứng lên mà nói với vẻ phi thường nghiêm túc. Này, sư phụ không cần phải gấp gáp, chỉ cần không đi tới gần bên kia hẳn không có chuyện gì. Lăng Tiếu đáp. Người biết cái gì? Ngươi cho là bọn họ đều một mực hôn mê sao? Có đôi khi bọn họ cũng bắt đầu thức dậy toàn bộ, rồi đứng lên chạy ra hóng gió. Đến lúc đó coi như chúng ta muốn chạy cũng không còn cơ hội. Tà Đế nói rất là nghiêm túc. Nghe lời của Tà Đế nói như vậy, Lăng Tiếu trong nháy mắt cảm thấy rợn cả tóc gáy. Vừa nghĩ tới những gia hỏa này toàn bộ xông ra, chỉ sợ có ba đầu sáu tay cũng là chỉ có một đường chết mà thôi. Chẳng lẽ phải rời đi khu vực điên cuồng dữ dội kia sao? Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi. Nếu như không tìm được lối ra khác thì cũng chỉ có thể đi ra từ nơi này. Tà Đế đáp. Mặc dù thực lực của lão tăng mạnh, nhưng vừa nghĩ tới lại đi đến khu vực kia thì Tà Đế vẫn có cảm giác cực kỳ e ngại sợ hãi. Lúc ban đầu lão chính là trải qua cửu tử nhất sanh mới miễn cưỡng thoát được từ địa phương quỷ quái kia. Lúc này Liễu Phiêu Phiêu đứng ở một bên không nói lời nào cũng mở miệng. Ta biết nơi này hẳn còn một lối khác, chỉ là không biết các ngươi có dám đi đến lối đó hay không. Lăng Tiếu cùng Tà Đế kinh ngạc nhìn Liễu Phiêu Phiêu. Vị tiểu thư này chính là đệ nhất mỹ nhân của xứ sở Thiên Long có danh xưng là Liễu Phiêu Phiêu, Liễu tiểu thư. Tà Đế không trả lời mà hỏi ngược lại. Lúc này Tà Đế lộ ra khí tức nho nhã kia, trên mặt mang theo nụ cười mê người, trong tay xuất hiện một chiếc quạt trắng nhẹ nhàng phe phẩy, khiến cho lão tỏ ra phong độ trai tráng. Liễu Phiêu Phiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tà Đế rồi khẽ gật đầu, xem như câu trả lời cho Tà Đế. Tà Đế tự xưng là phong lưu phóng khoáng, đối mặt với các loại mỹ nhân thật đúng là có đủ thủ đoạn. Đối với phản ứng này của Liễu Phiêu Phiêu thì thật đúng là không hề lộ ra chút xíu không hài lòng. Đương nhiên chân tình của lão là đừng nói, trải qua nhiều năm bồi dưỡng như vậy, lão cũng sớm sáng tỏ chuyện nam nữ không ít. Nhưng đối mặt với loại cấp bậc nữ nhân như Liễu Phiêu Phiêu, quả là khiến cho lão có hơi động tâm mà thôi. Thật ra thì thật sự là Liễu Tiểu Thư, thật sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt, đúng là tiền tiền, phàm nhân khó lòng sánh bằng. Ta Đế mở miệng tán thưởng. Liễu Phiêu Phiêu có vài phần chán ghét mà lên tiếng. Ít nói những lời thừa này, các người rốt cục có đi với ta xông qua một con đường khác. Nếu không phải mấy năm nay bị vây khốn ở chỗ này, khiến cho nàng cảm giác thập phần chán ghét cho loại cảm giác cô độc này, thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không mở lời mời mọc hai nam nhân này đi cùng một đường với nàng. Đương nhiên, còn một loại nguyên nhân quan trọng, chính là đối với tiểu nam nhân kia thì nàng không có cảm giác bài xích gì, tất nhiên là hắn cứu nàng, không để cho nàng xa vào làm thần ti ma. Con đường kia ngươi đã từng đi qua sao, vạn nhất lại đi tới một không gian khác vậy chẳng phải càng lúc càng xa. Lăng Tiếu đưa ra câu hỏi. Hắn đi lại 10 năm ở chỗ này, biết trong loạn tán không gian này thật đúng là chia làm khu vực khác nhau. Hắn rất sợ đi theo Liễu Phiêu Phiêu đi tới một địa phương quỷ quái nào đó. Hắn thật sự không muốn bị kẹt ở một nơi tĩnh lặng như thế này. Hắn muốn phải nhanh chóng một chút quay về bên ngoài. Ban đầu ta chính là đi tới từ bên kia, nhưng ở nơi đó đều là lực lượng chảy loạn, thường xuyên còn có thể đánh đến lực lượng rất đáng sợ. Nếu thực lực không đủ rất dễ dàng xảy ra sự việc. Nếu như các ngươi không dám đi thì coi như xong. Liễu Phiêu Phiêu nói. Ngay sau đó nàng liền bay về một phương hướng khác. Chỉ là bỗng nhiên trong nháy mắt thiên địa này xảy ra biến hóa khủng bố. Tất cả thiên địa đều tối sầm. Từng đạo thanh âm khủng bố vọng ra từ trong quan tài cổ. Rất nhiều thi độc bắt đầu leo ra từ trong quan tài cổ tràn đi mọi nơi. Bất luận kẻ nào một khi bị dính vào chúng, chỉ sợ đều khó lòng thoát được, rồi cuối cùng sa vào làm thần âm bạt hoặc thần thi ma. Mặt khác, có những đạo lực lượng mênh mông nặng nề ngột ngạt phát tán từ trong quan tài cổ kia, làm cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén đến dị thường. Sắc mặt Lăng Tiếu Tà Đế với Liễu Phiêu Phiêu đều là đại biến. Liễu Phiêu Phiêu là người thứ nhất nhắm hướng một phương hướng bay nhanh đi. Những giao hỏa này xuất hiện rồi, chạy mau! Tà Đế kinh hãi điên cuồng quát lớn. Ngay sau đó, lão nắm cánh tay Lăng Tiếu, kéo Lăng Tiếu chạy theo phía sau phương hướng mà Liễu Phiêu Phiêu đang lao. Lăng Tiếu tò mò quay qua nhìn, đồng tử gắt cao co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lăng Tiếu nhìn thấy cảnh quang gì có thể hù dọa hắn thành như vậy. Chỉ thấy những thần âm bạt, thần thi ma này đều từ trong quan tài cổ, mà ở chính giữa những ma quỷ này là một đám người giống như Tà Đế lúc đầu vậy. Bọn họ bị những người là chúng thi độc, thi chú gần chết nên bị khống chế, nhưng vẫn tồn tại một chút ý thức. Những người này sau khi ra khỏi quan tài đều quỳ xuống lạy về cỗ quan tài gỗ ở cao nhất trung tâm cùng với 8 chiếc quan tài làm bằng vàng ở chung quanh. Bọn họ phát ra từng đạo thanh âm, gầm giống, những luồng thi độc từ khí từ các phương tà ác phóng lên cao. Những tà khí này đậm đặc toàn bộ thổi về tới chính giữa 9 chiếc quan tài kia. Trong đó 8 chiếc quan tài làm bằng vàng cũng mở nắp, có 8 người đầu đội mũ, mang thân mặc áo khoác đen từ đó đi ra, nhìn không rõ diện mạo của chúng, nhưng bọn hắn ngoại trừ ẩn chứa thi khí thì còn có sinh khí không rõ ràng, mà lực lượng hào quang hùng hồn mênh mông kia cũng làm cho người ta kinh hãi. Bọn họ mở miệng cung kính gặp người tới trước quan tài gỗ kia, trong miệng thì thào nhầm nhầm chú ngữ gì đó, trong tay không biết xuất ra vật gì hướng về phía tới quan tài gỗ kia. Rẹt. Trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi xuống một trận mưa máu, những luồng khí mang mùi vị tanh hôi bắt đầu tràn nhập ra. Những thần âm bạt, thần thi ma này cùng với đám người nửa thi đều cùng phát tán ra thanh âm gầm giống, dung chuyển trốn tiên địa này đến mức bắt đầu lắc lư. Thanh âm buồn rầu kia giống như tới từ cửu u địa ngục, nghe ra cực kỳ nham hiểm khủng bố. Chiếc quan tài gỗ kia rốt cục có phản ứng, nắp quan tài bị bật ra, trong nháy mắt liền trút hết đám tiên huyết vào bên trong quan tài gỗ. Ngay sau đó một đạo hư ảnh với thanh âm giống như tiên ma yêu quái bắt đầu ngừng kết ra. Đó là một gương mặt mang theo khí tức tà ác, oán khí, sát khí đậm đặc. Nó giống như chúa tể của chốn thiên địa này, hai mắt bắt đầu chảy ra huyết lệ ròng ròng, tựa hồ mang theo thần sắc vô cùng oán hận, khiến cho người ta sẵn sàng hủy diệt tất cả, trả thù tất cả. Đương nhiên, Tạ Đế phát hiện Lăng Tiếu quay đầu lại thì nhanh chóng điên cuồng quát lớn. Hắn lôi kéo Lăng Tiếu tốc độ với cao nhất, cần phải trước tiên rời khỏi nơi này. Mà Liễu Phiêu Phiêu ở phía trước lão cũng đồng dạng, cảnh giới thân pháp phong thuộc tính cũng là biến đổi tới cực điểm, quả thật nhanh như chớp giật. Gương mặt khổng lồ kia trong nháy mắt hướng về phía ba người bọn họ. Mà Lăng Tiếu đúng lúc này tiếp xúc với gương mặt đấy, đối mặt nhìn nhau, ghê gớm trở nên vô cùng căng thẳng sợ hãi. Hắn từ trước tới nay là một người có chủ kiến, không sợ trời không sợ đất, vì sao lại cảm thấy sự sợ hãi đối với một ảo ảnh như vậy? Đó bởi vì hắn đã nhìn thấy khuôn mặt này, hơn nữa còn có ấn tượng khắc sâu dị thường với nó. Vốn là sau khi hắn thu được một quyển Khống Thần Quyết, trong một đoạn ngắn mà Khống Thần Quyết truyền bá trí nhớ cho hắn, ở đó có một người giống như thần ma tái thế, lấy lực lượng của một người chém giết ngàn vạn người, cơ hồ là dùng ý niệm một mình trong đầu có thể làm cho một người lập tức bỏ mạng. Đó chính là, cho dù hắn có lợi hại cỡ nào, thì tộc nhân hắn vẫn bị kẻ địch đuổi dồn vào trong một khu vực không gian loạn lưu, rồi ở trong nơi đó trọn đời, không xuất ra được bên ngoài. Mà hắn vốn là một người giết địch vô số, nhưng cuối cùng cũng tiêu hao kiệt lực mà chết. Lúc ấy, tại dưới chân hắn đã là hài cốt như núi, máu chảy thành sông. Lăng Tiếu một mực không hề quan tâm lo lắng tới đoạn trí nhớ kia. Thế nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt này, đoạn trí nhớ kia một lần nữa thoáng hiện trong óc của hắn. Hắn mơ hồ cảm giác được người trước mặt này rất quen thuộc. Tựa hồ hắn xuất hiện biến thành người bình thường, cảm nhận được tộc nhân của mình bị tổn thương, bị trục xuất, một tia bi thống tâm tình. Nước mắt Lăng Tiếu lại tiếp tục chảy ròng ròng, một cỗ cừu hận đậm đặc phóng lên cao. À! Lăng Tiếu giống như phát điên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, lại miễn cưỡng đẩy Tà Đế ra. Tiếu Nhi ngươi làm sao? Tà Đế không hiểu Lăng Tiếu xảy ra chuyện gì, lập tức xoay người lại hỏi. Liễu Phiêu Phiêu phía trước cũng rõ ràng dừng lại một chút quay đầu xem xét. Ai ngờ Lăng Tiếu lúc này không để ý tới Tà Đế mà vọt tới chiếc quan tài gỗ kia. Tiếu Nhi! Tà Đế quát to một tiếng, lập tức lấy tốc độ cao nhất đuổi theo Lăng Tiếu. Tuy nhiên có một người so sánh với lão còn nhanh hơn một bước. Người kia đúng là Liễu Phiêu Phiêu đã quay đầu trở về. Nàng vốn là phong thuộc tính, thân pháp cảnh giới đạt đến cảnh giới viên mãn. Tốc độ của nàng hơn xa Tà Đế, trong nháy mắt liền đuổi theo phía sau Lăng Tiếu, trường hóa thành chảo chộp về phía bả vai Lăng Tiếu mà chộp. Đừng đi! Lực lượng của Liễu Phiêu Phiêu phát tán lên mạnh nhất, trực tiếp khống chế Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bị Liễu Phiêu Phiêu đánh làm chấn động như vậy, trong nháy mắt khôi phục cả người tinh thần. Thân thể chính là cũng kinh sợ tuôn ra mồ hôi lạnh đầm đìa. Tiếu Nhi người xảy ra chuyện gì? Đừng nhìn nữa, chúng ta lập tức đi. Tà Đế không nói hai lời, tiến lên lôi kéo Lăng Tiếu một lần nữa rời khỏi nơi này. Lăng Tiếu do dự một chút lập tức quay đầu lại, cùng Tà Đế và Liễu Phiêu Phiêu chạy đi, đồng thời còn không quên nói với Liễu Phiêu Phiêu. Đa tạ người tường trợ. Nếu không phải Liễu Phiêu Phiêu lôi kéo hắn, hắn thật đúng là đã vọt qua tới bên kia rồi. Liễu Phiêu Phiêu không hề trả lời Lăng Tiếu, chẳng qua nàng nghĩ đến trả lại món nợ nhân tình cho Lăng Tiếu mà thôi. Nhưng lần này đây trả còn không đến mức quay về sau này còn phải trả nợ ơn cứu mạng người ta. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất, cơ hồ trong nháy mắt chính là đi mấy vạn dặm, trong thời gian nhanh nhất đạt tới lối ra mà Liễu Phiêu Phiêu nói. Chỉ là khi bọn hắn vẫn còn không đi được bao xa, có mấy đạo bóng dáng cơ hồ nháy mắt đã bắn tới, tức thì liền chắn trước bọn họ. Đây là 6 cỗ thần thi ma, hơn nữa không phải thần thi ma bình thường, lại có 2 cỗ đạt tới cảnh giới thủy thần, 4 cỗ tồn tại chính là bán thủy thần. Lăng Tiếu, Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu lập tức lạnh lòng đến mức thấp nhất. Đối mặt với đối thủ như vậy, thấy bọn họ lấy đâu ra đến nửa phần thắng. Nguy rồi, bọn họ làm thế nào chạy tới bên này? Tà Đế kinh hãi mắng một tiếng, từ kích trong tay trong nháy mắt múa ra nện thẳng về hướng tới 6 người, đồng thời lão điên cuồng quát lớn. Hai người các ngươi đi trước để ta ngăn cản bọn họ. Tà Đế chính là lôi thuộc tính, lực lượng của lão đồng dạng có khả năng khắc chế một chút tì độc, chấn áp một chút tà vật. Tà đế tung ra một chiêu này là xuất hết toàn lực, từng đợt lôi điện sấm chớp giống như thiên uy ầm ầm nện về hướng tới những thi thần ma này. Dầm. Đến lúc tất cả mây khói đều tan đi, bọn chúng lại không hề xảy ra chuyện gì. Tà đế cũng biết chính mình khó có thể đối phó được với bọn chúng, chính là lão không quản được nhiều như vậy, chỉ tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiếu chết ở chỗ này. Lăng Tiếu là đồ đệ duy nhất của lão, mà Lăng Tiếu có thể tới được loạn táng không gian tìm lão, từ đó có thể thấy được đồ đệ này rất có lòng hiếu thảo, cho nên vô luận thế nào lão cũng không muốn nhìn Lăng Tiếu bị gì. Tà đế không ngờ, tử kích giơ lên, lần nữa dốc toàn lực xốc kích, trên tay cũng là không ngừng, ngưng tụ năm chủng lực thuộc tính đủ màu sắc đồng thời xuất ra. Hai chiêu đồng thời cùng nện, mà năm chủng thuộc tính dung hợp chung một chỗ, khiến cho lực lượng một chưởng càng là gấp mấy lần lực lượng công kích của tử kích. Chỉ là sau một khắc, cỗ thần thi ma kia lại cũng không hề đón đỡ hai chiêu này của lão, cũng không hề tiến hành công kích đối với lão, mà bay tới chắn tới địa phương, đường đi của Liễu Phiêu Phiêu cùng Lăng Tiếu. Liễu Phiêu Phiêu không chút cách khí, phát động tiến công. Chính là nàng cũng bị một khối thần thi ma cấp bán tùy thần trong đó đánh cho bay sang một bên. Tà đế lướt đến muốn ra tay, cũng bị một khối thần thi ma trong đó nhanh chóng hướng chiều cản đường. Còn hai cỗ thần thi ma đạt tới cảnh giới tùy thần đích thực, trong nháy mắt đến trước mặt Lăng Tiếu, một trái một phải kẹp Lăng Tiếu bay về phía quan tài cổ. Cho dù Lăng Tiếu dãy dụa thế nào, hắn căn bản cũng không thoát được bàn tay kẹp lấy giống như bàn Eto kia. Hắn mà xuất ra thiên hỏa đốt cháy trên người thần thi ma, cũng không thấy bọn chúng có bất cứ chuyện gì. Thế này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu đến ý định muốn chết cũng có. Hắn chẳng lẽ cũng phải giống như tà đế cùng Liễu Phiêu Phiêu trước đây, bị biến thành người bán thi hoặc là thần âm bạt cùng thần thi ma sao? Tà đế cùng Liễu Phiêu Phiêu muốn vượt tới cứu Lăng Tiếu, đáng tiếc không cách nào đột phá được bốn cỗ thần thi ma chắn đường trước mặt bọn họ. Đây chính là thần thi ma cấp bậc bán tùy thần. Nhưng mà mấy cỗ thần thi ma này tựa hồ không muốn dây dưa quá nhiều cùng tà đế, cùng Liễu Phiêu Phiêu, chỉ là nện cho bọn họ trọng thương, rồi không hề tiếp tục truy kích bọn họ, mà quay trở lại bên cạnh cỗ quan tài cổ kia. Đám thần âm bạt cùng thần thi ma từ những chiếc quan tài cổ này đều một mực quỳ ở đó, chúng vẫn không nhúc nhích dáng vẻ thập phần cung kính. Mà Lăng Tiếu miễn cưỡng bị hai tên cảnh giới thủy thần, thần thi ma áp chế, hướng dài tới chiếc quan tài gỗ ở trung tâm. Lăng Tiếu cực kỳ căng thẳng, một sự sợ hãi bắt đầu lan tràn khắp toàn thân. Hắn sợ bị đối phương cứ như thế ăn tươi nuốt sống. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Thiên hỏa trên người của hắn đều đã rút ra toàn bộ để đốt cháy hai tên thần thi ma cấp bậc thủy thần. Đáng tiếc vẫn vô phương đốt cháy được bọn chúng. Một khi lại đạt đến cảnh giới thần thi này, thì đã có thể so với bất cứ thần khí cao cấp nào. Nên há có thể dễ dàng bị hủy. Tiểu Nhi! Tà đế kéo lê thân bị trọng thương, vẫn đang muốn tiến lên. Chính là Liễu Phiêu Phiêu cũng xuất thủ, ngăn cản lão nói. Hiện tại người sông lên phía trước cũng là chịu chết. Có lẽ hắn không việc gì. Trong mắt nhung của Liễu Phiêu Phiêu dập dần những thần thái khác thường, nàng nhìn thấy tình cảnh ở phía kia tự hồ đang nghĩ tới điều gì. Người cứ nói không có khả năng gì sao, ở chỗ trung tâm đó khủng bố ra sao thì ai có thể nghĩ, không biết tại sao lại muốn đến tìm Tiểu Nhi, thật là đáng chết. Tà đế hữu tâm vô lực, chỉ có biết mắng. Trong công kích của những thần thi ma vừa rồi, hình như còn có thêm thi độc, bọn họ nhất định phải mau chóng trục xuất chúng ra bên ngoài cơ thể. Bằng không tiếp theo hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Yên tâm đi, có thể câu chuyện cũng không xấu đến nỗi như chúng ta nghĩ. Liễu Phiêu Phiêu nhìn về phương hướng quan tài cổ nói một tiếng rồi lại tiếp tục. Có thể người bọn chúng chờ đợi chính là hắn đi. Tà đế tự hồi hiểu được ẩn ý của những lời nói này của nàng. Nhiều năm quanh thân quan tài cổ, dẫu sao bọn họ cũng hiểu được một chút bí ẩn bên trong quan tài, trước quan tài gỗ trung tâm, có thể nói là đang chờ người nào đến. Đó chỉ là một loại cảm giác lờ mờ. Bọn họ cũng không dám xác định chắc chắn. Mà nay, thấy Lăng Tiếu bị bắt, bọn họ tự hồ xác minh ý nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ tên kia muốn thay thế Tiếu Nhi? Tà đế tự hồ nghĩ tới một loại khả năng khác, thần sắc càng khó coi. Tất nhiên ở trong quan tài gỗ kia tuyệt đối là tồn tại thông thiên đạt tới cấp bậc khủng bố. Nó lập hang ổ ở chỗ này đã vô số năm, đã khống chế không biết bao nhiêu hạng người tà ác. Chẳng lẽ nó cam tâm một mực đóng ở hang ổ này hay sao? Cứ xem nó phát toán hận ý quần quật như vậy, ra ngoài là có thể cảm giác được nó nhất định có sự oán hận phi thường không cam lòng. Nghĩ tới đây tà đế chỉ có thể cắn răng, luốt lại muốn xông lên một lần nữa. Chính là lão còn chưa đến gần thì một tổ lực lượng dũng mãnh phóng lên cao, hung hăng đánh lão bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, tại chiếc quan tài cổ trung tâm, Lăng Tiếu bị hai tên thần thi ma ném vào trong chiếc quan tài bằng gỗ kia. Không! Hồn vía của Lăng Tiếu đều phải bay lên mây. Dẫu như thế nào thì hắn đều không hiểu làm sao mình lại không may mắn thế này, bị ném vào trong quan tài cổ. Hễ bọn trung còn chưa muốn chết. Lăng Tiếu thầm kêu trong lòng. Đến sau khi Lăng Tiếu bị ném vào trong quan tài, nắp quan tài bên kia nặng nề đậy lại. Tiếp theo, hắn liền bất tỉnh nhân sự. Nhưng ở bên ngoài ngàn vạn thần thi ma, thần âm bạt, cùng với một đám bán thi đều một mực quỳ bất động, cũng không có ý định lui về phía quan tài. Tà đế cũng không quản được nhiều như vậy, vẫn muốn xông lên cứu người. Đáng tiếc lão còn chưa lên tiếng thì đã bị thần thi ma chặn lại. Tà đế nổi giận đánh nhau cùng thần thi ma kia. Tên thần thi ma bán tùy thần kia bị tà đế đánh cho đến sắp sửa không thể ngăn chặn được. Nhưng mà từ bên cạnh cổ áo quan làm bằng vàng kia có một người bán thi đầu đội mũ có chàng mạng rụ xuống mang theo tức giận lướt tới đây. Nó chỉ nhẹ nhàng vung tay lên liền đánh cho tà đế ra thật xa khiến lão thổ huyết không ngừng. Thần chủ đang trở về trốn cũ, các người chớ quấy rầy. Người bán thi đầu đội mũ có mạng rủ xuống kia phát ra thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm. Một tổ khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, nó đè cho tà đế và Liễu Phiêu Phiêu bị ép tới mức phải bái lại trên mặt đất, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Tà đế cùng Liễu Phiêu Phiêu đều là võ giả thần vương đỉnh cao, gặp phải vô số nguy hiểm, tính cách đều rất cứng cỏi. Nhưng trước tên bán thi này, bọn họ vẫn cảm giác trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ ở trong mắt người ta tựa hồ là tồn tại phi thường nhỏ bé, chỉ cần người ta một ý niệm trong đầu có thể trực tiếp có khả năng giết được bọn họ. Cứ chăm chú ở bên cạnh chờ xem, vào lúc thần chủ trở về, liền là ngày các ngươi rời khỏi nơi này. Người bán thi kia tựa hồ không có ý gây khó khăn đối với tà đế cùng Liễu Phiêu Phiêu, sau khi nói một câu liền xoay người nhẹ nhàng trở về bên chỗ cổ quan tài kia. Tà đế chỉ có thể trợn mắt nhìn người ta rời đi, cũng không còn chút xíu ý nghĩ muốn điều mạng cùng những người này nữa. Sau một lúc lâu, bên tai lão truyền tới thanh âm của Liễu Phiêu Phiêu. Hắn thật sự là người bọn họ luôn chờ đợi, không biết là phúc hay họa. Tà đế chợt trùng mình một cái, cảm thấy cả người đều suy sụp. Ai, Tiểu Nhi, sư phụ thật xin lỗi người. Tà đế nặng nề nện một quyền vào khối nham thạch thở dài, trong lòng có nỗi khổ khó nói ra lời. Nếu không phải Lăng Tiếu tới lời này tìm lão, thì làm sao Lăng Tiếu sẽ xảy ra chuyện. Nhưng sau khi nghe được vài câu vừa rồi của tên bán thi kia, thì tà đế cũng không tính toán lại đi ra ngoài vào lúc này. Lão nhất định phải chờ sau khi vị thần chủ kia xuất hiện, hy vọng đến lúc đó có thể thấy được Lăng Tiếu bình yên vô sự trở về. Thời gian tiếp theo, tà đế đầu tiên khôi phục vết thương, rồi liền một mực ở lại chỗ này. Mà Liễu Phiêu Phiêu cũng thoát khốn, lại cũng không rời đi, nhưng nàng cũng không ở cùng một chỗ với tà đế, mà tìm một chỗ khác để tiêu hóa hết lợi ích đã thu được mấy năm nay. Đồng thời trong lòng nàng cũng kỳ vọng tiểu nam nhân kia có thể xuất hiện một lần nữa. Mộng giống như bọt nước rồi thật sự là cảnh tượng trong mơ. Lăng Tiếu tự hồ thấy được phân thân khác của chính mình trưởng thành trong cuộc sống ở tại một chủng tộc khác. Hắn thấy được dường như chính mình đã đầu thai vào một người khác. Đó là một chủng tộc yêu thích hòa bình, đoàn kết tình bạn bè chủng tộc. Bọn họ không giống với các chủng tộc có được sức lực cường tráng như vậy, cũng không có được tài năng tu luyện bẩm sinh cường đại, không có được năng lực có thể bước lên đỉnh cao của thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 300 linh